Chương 84, vung thức ăn cho chó, nó không cần thời cơ. Một đạo sáng tối chập chờn huyễn quang, còn tại trong chớp mắt xuyên thấu xì mần tinh trái tim, để cho kéo dài hơi tàn người sau, bị mất mạng tại chỗ, một tên cũng không để lại. Con mẹ nó mẹ ta A Ân Lưu Phong cái này thật muốn gọi mẹ A hắn không phải không gặp qua đáng sợ cơ quan, thế nhưng là hắn thật không có gặp qua như thế đuổi tận giết tuyệt cơ quan dù là người ta xì mần tinh đã tại nguy cơ thời gian. Cấp tốc bóp nát một cái cẩm nang, QNZ là chuyện vô bổ, bởi vì cẩm nang ánh sáng mới vừa vặn hội tụ, Xi Mân Tinh liền hai chân đạp một cái, chết rồi. Đến mức từ Xi Mân Tinh bóp nát cẩm nang, tạo thành một đạo to lớn bóng người, chỉ tới kịp nhìn thấy chết mất Xi Mân Tinh, đều không nhìn thấy là ai ra tay. Ai là ai cẩm nang hóa thành bóng người quả nhiên cuồng loạn giống lên một tiếng, cũng hướng Ân Lưu Phong hai người xem ra tới, hiển nhiên nhận định hai người bọn họ là hung thủ. Không phải Ân Lưu Phong vội vàng liền muốn giải thích, mặc dù người đến chỉ là cái bóng, hắn đều thấy không rõ lắm đối phương bộ dáng, nhưng có thể thông qua cẩm nang vượt không hiện hình người tới, đều không phải là cái gì món hàng tầm thường á cho nên Ân Lưu Phong không chút do dự muốn rửa sạch chính mình hiểm nghi tới, thế mà hưu lại một đường huyên quang, đã không khác biệt đối đãi, xuyên thấu này cũng bóng người trái tim, đem hóa thành một sợi mây khói, đều không cho đối phương lại. Nói điểm cái gì cơ hội? Ách Ân Lưu Phong liền nghẹn ngào, hắn chớ không sợ, liền sợ đối phương nhận định hắn QNZ tham dự giết Xi Mân Tinh A có thế hắn rõ ràng cái gì cũng không làm A thật mạnh cấu nguyên minh cũng không phải để ý đạo nhân ảnh kia cái nhìn, hắn lại thêm để ý là, cánh cửa lan ra rào sát lực, hắn nhìn ra được hai đạo huyễn quang cường độ cũng không giống nhau, nó là có tính nhắm vào nó tại bổ giết Xi Mân Tinh lúc, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng vẫn là hắn có thế cảm giác đạt được mạnh mẽ, nhưng ở T. Diệt đạo nhân ảnh kia lúc, nó tựa như là phổ thông ánh sáng, hắn hoàn toàn cảm giác không đến đối phương nguy hiểm. Đây mới là đáng sợ nhất nếu hắn tao ngộ dạng này tập kích, hắn căn bản sẽ không sinh ra bất luận cái gì cảnh giác tiếp đó hắn khẳng định liền chết. Mà dạng này ánh sáng nó đến từ cánh cửa kia. Cấu Nguyên Minh kinh ngạc nhìn xem cái kia quạt cổ xưa, một lần nữa trở nên tĩnh lặng và bình thường cửa, căn bản là không có cách tưởng tượng rốt cuộc là cái gì lực lượng, đang thao túng những công kích này. Mà tại cánh cửa bên trong, tuy tiện giải quyết rồi tôm tép nhại nhép thái thương kiếm, nó đã lần thứ hai hạ xuống tím đen sợi ánh sáng, lần thứ hai phá hủy Yến Du vừa đúc lại lên thức hải. Âm nổ tung thức hải, vẫn làm cho Yến Du đau đến mặt không huyết sắc, nhưng nàng vẫn không có hử ra dù là tiểu tiểu một tiếng, nàng thậm chí liền mồ hôi lạnh đều không lưu một giọt. A tiểu bé con vì vậy mà không cách nào nhìn ra, hắn mỹ nhân mẫu thân là tại tiếp nhận như thế nào thống khổ. Bất quá hắn vẫn là cực kỳ lo lắng nằm ngoài giường nhỏ vùng ven, mắt to mà không nháy một cái nhìn xem hắn nương thân. Mà Yến Du, nàng nhất định tiếp nhận rất nhiều lần dạng này ma luyện, bởi vì chỉ có nàng thức hải có thế cường đại đến, thái thương kiếm cái kia một sợi ánh sáng, không cách nào đem phá hủy lúc, nàng có thể xem thành công. Bất quá lần này, Yến Du đã bắt đầu bấm niệm pháp quyết thiền âm, thái sơ có hay không, không có vô danh. Một chỗ lên, nguyên chỗ lên. Tức chỗ lên, niệm chỗ lên. Có nhàn nhạt tím đen thiển ánh sáng, ngay tại Yến Du thiển tiếng rên bên trong, giống bị xúc động, theo nàng thanh âm, tụ tại trước gót chân nàng, cũng tan vào nàng dạn nước nghe hoàng cung, kết thành tu võng, đưa nàng sụp đổ tan thành tinh thần lực, từng sợi thu nạp trở về. Ở trong quá trình này, những cái kia yếu, cấp thấp, không đủ tinh thuần tinh thần lực, đều bị vứt bỏ. Chỉ có cùng thái sơ thức vong quan hệ mật thiết, có thế bị thu nạp trở về tinh thuần, cường đại tinh thần lực, sẽ bị đúc lại về Yến Du Nê Hoàng Cung. Cái này giống như là sóng lớn đai cát. Cho nên tại dạng này vòng đi vòng lại tự mình rèn luyện, tự mình đúc lại dưới. Yến Du thức hải dần dần lan ra màu tím đen ngưng ánh sáng, thái thương kiếm đánh xuống lực lượng, cu nở dê dần dần không cách nào giống như ban sơ như thế, đưa nàng thức hải trực tiếp sụp đổ. A đắt đắt tiến tiểu bảo liền cao hứng phát hiện, hắn nương thân khí tức càng ngày càng tốt, hắn liền không lo lắng nằm lại giường nhỏ, một bên nghe hắn nương thân thiền âm, một bên khép hở con mắt buồn ngủ. Bất quá tại Yến Du tu luyện dần vào giai cảnh lúc, tại đại hạ cương vực nhất phía nam tại một tòa cổ xưa trong thành trì trong thành, có tiếng gầm gừ tức giận, đột nhiên nổ lên, hôn trướng là cái kia hôn trướng dám giết tinh nhi La Ho Tư muốn giết hắn tiếng gầm gừ phát ra người, là một tên cánh tay có tới người bình thường ôm hết thô trắng hắn. Mà tráng hán này thân cao, cu nở dê so người bình thường cao hơn gấp 2-3 lần, hai mắt càng là to như mắt trâu lô, mũi cũng rất lớn, còn trang chi có to lớn khoen mũi, gầm thét lúc khoen mũi chấn động, phát ra chói tai rít lên. Có thế dù là hắn phi thường phẫn nộ, hắn bọn thuộc hạ, vẫn gắt gao lôi kéo hắn, không để cho hắn đi ra cửa điện. Giáo chủ bình tĩnh một chút, dựa theo chiến bại điều ước, ngài là không thể đi ra cửu lê quyền sở hữu. La Ho Tư mặc kệ bọn hắn dám giết La Ho Tư tình nhì, La Ho Tư liền muốn xé bỏ điều ước, cùng lắm thì tái chiến, gầm thét thánh liên giáo giáo chủ toàn thân hồng quang tràn đầy, phảng phất muốn bốc cháy a ở một đám ngăn đón thánh liên giáo giáo chủ người, rất nhanh đều bị chấn khai, bản thân hắn tắc thì đạp không mà ra, thật đi ra thánh liên giáo, hướng đại hoang đông bộ, tiến du bọn người nơi sở tại phương đạp trời mà đến rồi. Thế mà cút, có thanh nhã như tranh thiên âm, đã chậm chậm tàn thế.